Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, tấn công bộ lão bản. Một khối thịt nướng rớt xuống đất, để lấy lại tinh thần Đoàn Vân đau lòng rất lâu. Bất quá càng làm cho hắn cảm thấy thật không thể tin chính là bộ phương. Gia hỏa kia thế mà hướng phía này một đống lớn chí tôn đại chiến địa phương đi đến. Hắn chỉ là một cái thất phẩm chiến thánh qua xem náo nhiệt gì. Nếu như nói lúc trước hắn đối này thiên địa huyền hỏa vạn thú viêm còn có mấy phần tâm tư. Này giờ phút này liền thật là tâm tư gì đều không có. Không thấy được nhiều như vậy chí tôn cường giả tại tranh đoạt a. Lấy tu vi của hắn, vừa xông đi vào khả năng liền bị một đống lớn chí tôn uy áp cho anh nằm sấp. Hắn do dự một chút một lát, hướng phía bộ phương từ từ đi xa bóng lưng hô hoán. Hắn cảm thấy hắn nhất định phải ngăn cản. Hạ, bộ phương, không muốn trơ mắt nhìn bộ phương chịu chết. Không qua tiếng la của hắn rất nhanh chính là bao phủ tại chí tôn đại chiến trong tiếng nổ vang. Vô pháp gọi về bộ phương thân hình. Đoàn Vân suy sụp tinh thần một cái mông ngồi dưới đất. Cắn một cái thịt nướng. Cảm thụ mỹ vị thịt nướng trên không trung bắn ra lấy mùi hương đậm đặc. Hắn nhưng trong lòng thì cảm thấy có chút bi thương. Về sau không còn có người có thể nấu nướng ra mỹ vị như vậy thịt nướng. Tiểu Bạch béo ị thân hình đi theo tại bộ phương bên cạnh thân. Một người một khôi lỗi phi tốc ở trong thung lũng này ghé qua. Hướng phía hố lửa kia vị trí chậm rãi bước đi. Bộ phương trong tay nắm đen nhánh long cốt thái đao. Có long cốt thái đao tự mang long uy tại. Bốn phía linh thú đều là rất lợi hại thức thời chưa từng đến gây sự với bộ phương. Ngẫu nhiên có vài đầu làm cho hôn mê đầu linh thú hướng phía bộ phương đánh tới. Đều sẽ bị Tiểu Bạch nhất quyền cho đập bay. Bộ phương bây giờ thế nhưng là thất phẩm chiến thánh. Tiểu Bạch mặc dù nhưng đã tăng lên tới cực hạn cửu phẩm. Nhưng là cửu phẩm bên trong cũng là phân đẳng cấp. Giống như trước đó Tiểu Bạch đối mặt này Tu La Môn tôn giả liền bị áp chế lấy đánh. Lúc trước Tiểu Bạch chỉ có sơ cấp cửu phẩm chiến đấu lực. Bây giờ theo bộ phương tu vi đề bạt, Tiểu Bạch chiến đấu lực cũng tăng lên tới cửu phẩm trung kỳ. Bất quá đó cũng không phải chủ yếu. Ở đây nhiều như vậy chí tôn. Bộ phương nếu như muốn chỉ dựa vào một cái Tiểu Bạch đến cướp đoạt cái này vạn thú viêm. Đó chẳng khác nào nói chuyện viển vông. Bộ phương cũng không có ngu như vậy. Tiểu Bạch tuy nhiên chịu đánh. Nhưng là bộ phương cũng không dám hứa chắc có thể hay không chống đỡ được nhiều như vậy chí tôn. Cường giả oanh kích. Cho nên bộ phương dự định để Tiểu Bạch trước dẫn dắt ở một la chí tôn. Mà hắn làm theo dự định không bình thường điệu thấp đi qua. Nếu như mang theo Tiểu Bạch, mục tiêu rất rõ ràng lộ ra, mà lại Tiểu Bạch chiến đấu lực không kém gì chí tôn. Rất dễ dàng gây nên những cái kia chính đang chiến đấu các chí tôn chú ý. Mà nếu như chỉ có bộ phương một người, hắn chỉ là cái thất phẩm chiến thánh. Ở trong mắt chí tôn hoàn toàn cũng là con kiến hôi. Cho nên hẳn là sẽ không quá mức làm người khác chú ý. Về phần khi hắn tiếp cận vạn thú viêm về sau sẽ hay không bị các chí tôn chỗ chú ý. Vậy liền đến lúc đó lại nói. Dựa theo bộ phương suy nghĩ. Nếu như ngươi liền tiếp xúc đều tiếp xúc không đến. Thì tính sao có thể làm tới tay đâu. Ngươi tìm một chỗ chính mình đi chơi. Đợi lát nữa nghe chỉ thị của ta. Bộ phương vỗ vỗ Tiểu Bạch béo ị dạ dày. Thản nhiên nói. Tiểu Bạch ngơ ngác. Về sau chính là đứng tại chỗ. Xoay người, như một khối tảng đá đồng dạng thủ hộ lấy bộ phương hậu phương. Bộ phương gật gật đầu, nắm long cốt thái đao chính là hướng phía này phun trào ra thao thiên hỏa diễm hố lửa đi đến. Rầm rầm, nơi xa, một trận đá vụn lăn xuống âm thanh vang lên. Một đạo vô cùng chật vật, toàn thân đều là vết máu thân ảnh từ cục đá vụn kia phế tích bên trong leo ra. Đạo nhân ảnh này khí tức yếu ớt, thở hồng hộc. Bộ phương đi hai bước chính là dừng lại, trừng to mắt, nhìn lấy đạo này đột nhiên từ dưới đất bò dậy thân ảnh. Bắc Cung Minh giờ phút này sớm đã không có lúc trước khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Cả người vô cùng chật vật, toàn thân trên dưới đều là vết thương, Này Tu La Môn môn chủ, sau cùng cho hắn vung một đạo chân khí tấm lụa thật kém một chút đem hắn cho đánh cho tàn phế. May mắn tu vi của hắn mạnh mẽ tuyệt đối. Treo một thanh chân khí. Không để cho mình tại cái kia thật khí tấm lụa oanh kích. Hạ, chết đi. Bắc Cung Minh nhìn thấy Bộ Phương thời điểm cũng là có chút ngu ngơ. Bởi vì giờ khắc này Bộ Phương không có ẩn tàng chân khí. Thất phẩm chiến thánh khí tức chảy xuôi tại hắn quanh thân. Bắc Cung Minh tự nhiên là liếc một chút chính là xem thấu. Nhưng là chính là bởi vì xem thấu. Cho nên hắn mới là không hiểu. Một cái thất phẩm chiến thánh. Đặc biệt chạy đến một đống lớn chí tôn đại chiến địa phương trong đến. Là hắn bị đánh ra ảo giác vẫn là tiểu tử này đâu có hố. Cái nào thất phẩm chiến thánh gặp được loại này chiến đấu không núp xa xa. Ngươi muốn làm cái gì? Bắc Cung Minh híp híp mắt. Thân hình mặc dù là có chút chật vật. Nhưng là ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. Dù sao cửu phẩm chí tôn uy áp vẫn là tồn tại. Bộ Phương liếc Bắc Cung Minh liếc một chút. Giật nhẹ khóe miệng. Không để ý đến cái này một thân rách dưới ra hỏa. Mà chính là trực tiếp hướng phía hố lửa kia đi đến. Bị Bắc Cung Minh thế mà bị không để ý tới. Bị thí luyện chi địa một cái rác rưởi thất phẩm cho không nhìn. Bắc Cung Minh vốn là kìm nén một cơn giận. Hiện tại lại bị tiểu tử này dạng này không nhìn. Cả người hắn đều cơ hồ muốn bị tức điên. Đặc biệt là... Tiểu tử này mục tiêu tựa hồ là này trôi nổi tại thiên khung chi thượng thiên địa huyền hòa. Một cái thất phẩm chiến thánh lại muốn nhúng chàm thiên địa huyền hòa. Đây không phải làm trò cười cho thiên hạ a. Dừng lại, thiên địa huyền hòa không phải ngươi có thể nhúng chàm. Mau cút, Bắc Cung Minh lạnh lùng hét lại Bộ Phương thân hình. Khinh bỉ nói ra, thiên địa huyền hòa là hắn Bắc Cung Minh. Người nào cũng không thể cướp đi. Đây là thuộc về hắn cơ duyên. Tuy nhiên Tu La Môn môn chủ là chí tôn đỉnh phong. Nhưng là hắn dù sao đến từ Nam Cương bên ngoài. Khẳng định cũng là có thuộc tại chính mình thủ đoạn. Đương nhiên, coi như hắn không giành được. Này chỉ là thất phẩm chiến thánh cũng không có bất kỳ cái gì tư cách đến ngấp nghé này thiên địa. Huyền hòa, Bộ Phương nhíu nhíu mày. Xoay người. Mặt không thay đổi nhìn về phía này khinh thường nhìn lấy hắn Bắc Cung Minh. Đừng làm rộn, thiên tài địa bảo, người có duyên cư chi. Ta tự nhiên cũng có thể đi thử một lần. Bộ Phương nói, Bắc Cung Minh trên mặt vẻ khinh thường càng thêm nồng đậm. Quả nhiên là một cái bị dụ hoặc cho choáng váng đầu óc đần độn. Không sai, thiên tài địa bảo là người có duyên cư chi. Nhưng là ngươi một cái thất phẩm tính là gì người có duyên. Thiên địa huyền hỏa đáng sợ uy năng là ngươi có thể với chịu nổi. Chỉ là thất phẩm, vừa dính vào huyền hỏa, khả năng liền bị đốt cháy thành cho bụi. Đây không phải là đi đoạt cơ duyên, đó là đi chịu chết. Bắc Cung Minh mũi chân điểm nhẹ mặt đất, nhất thời cả người soạt một tiếng liền là xuất hiện ở Bộ Phương bên người. Hắn đè lại Bộ Phương bả vai, muốn đem cái này vướng bận thất phẩm chiến thánh cho lay qua một bên. Ta nói lan ngươi liền lan, nói nhảm đừng như vậy nhiều, nếu không giết ngươi, Bắc Cung Minh lạnh lẽo nói. Nhưng mà, hắn vừa mới nói xong câu đó, chính là cảm thấy da đầu một trận run lên. Cái kia đặt tại Bộ Phương trên bờ vai cánh tay víu vào kéo thế mà không có đem cái này thất phẩm. Chiến thánh cho lay đi, hắn nhưng là chí tôn A, mặc dù trọng thương, nhưng là vẫn như cũ là chí tôn A. Bắc Cung bên ngoài sắc ngưng tụ, quay đầu nhìn về phía Bộ Phương, mà giờ khắc này Bộ Phương cũng là chậm rãi quay đầu. Cả hai ánh mắt tiếp xúc gần gũi, phần phật, Bộ Phương trên tay phải khói đen quấn, một thanh oan uổng dần dần phù, rơi trên tay hắn bị hắn bắt lấy, theo cánh tay luân động, chiếc kia oan uổng cũng là từ từ từ nhỏ biến lớn, rất nhanh chính là biến thành một người lớn nhỏ. Cái này mẹ nó là... chấm ngoặc kép, Bắc Cung Minh cảm giác được một trận cuồng phong gào thét mà đến. Trừng to mắt không hiểu nhìn lấy chiều này lấy hắn mặt đập tới oan uổng. Lời còn chưa nói hết, oan uổng chính là đập vào trên đầu của hắn. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác giống như là đổ nhào ngũ vị bình. Loạn thất bát tao vị đạo nhao nhao tràn vào trong miệng của hắn. Hắn cảm giác được một tiếng soạt soạt giòn vang. Mũi tựa hồ phát ra một trận nhói nhói. Đánh người không đánh mặt. Cái gì thù cái gì oán niệm a? Bắc Cung Minh nghẹn ngào một tiếng. Cả người liền là bị đập bay. Thân hình ầm vang nổ bắn ra mà ra. Rơi ở phía xa. Không có một chút điểm phòng bị. Cũng không có một tia lo lắng. Bắc Cung Minh liền đối mặt như vậy mặt hôn lên một phen Huyền Vũ Oa. Vừa mới bỏ dậy hắn lại là quẳng xuống đất. Lần này, bò đều không đứng dậy được. Trực tiếp bị đánh cho bất tỉnh. Mũi của hắn càng là hơi có vẻ vặn vẹo. Đỏ thẫm tiểu xà siêu siêu vẹo vẹo từ đó chảy xuống. Bộ phương vung động một cái Huyền Vũ Oa. Liếc này bị đập bay ngất Bắc Cung Minh liếc một chút. Giật nhẹ khóe miệng. Đều nói thiên tài địa bảo người có duyên cư chi. Người đoạt ngươi. Ta cướp ta. Nhất định phải tới trêu chọc ta. Gia hỏa này đầu quả nhiên có hố. Lười nhác lại để ý tới này bị hắn một nồi đánh cho bất tỉnh Bắc Cung Minh. Bộ phương ánh mắt chuyển hướng này cháy hừng hực thiên địa huyền hỏa phía trên. Đi mấy bước, rốt cục đi vào này cự đại hố lửa trước đó. Hố lửa phía dưới là mãnh liệt dung nham. Ngập trời nhiệt khí từ đó phun ra ngoài. Giống, một tiếng long ngâm, bộ phương trên đỉnh đầu. Một cái cự đại đầu chậm rãi buông xuống mà xuống. Hai cái to lớn đèn lồng mắt theo dõi hắn. Đầu kia từ trong hố lửa bò ra tới chí tôn hỏa long một tiếng gào thét. Mục tiêu trực chỉ bộ phương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.